Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 859, dụ dỗ hoa hoa thượng. Khóc chuyện audio.com. Trùng bảo càng xem càng là buồn bực. Không có khả năng, vậy còn nữ nhân lại xấu. Cũng là thần, hơn nữa còn là y Phật. Người chính là cá nhân. Hừ, nhất định là trùng hợp lớn lên giống mà thôi. Thần trùng trùng bảo cuối cùng. Hay là lung lay đầu. Hủy bỏ ý nghĩ của mình, ta đã đem chân tướng sự tình đều báo cho các ngươi. Ngươi cũng thả ta, trùng bảo lung lay đầu. Bình thường thời gian này, nó đã sớm trở lại tự miếu. Này canh giờ còn chưa trở về, cửu hòa thượng nhất định đã sẽ lo lắng. Hoặc, điều kiện tiên quyết là, hắn không uống say, ta dường như chưa nói quá. Ngươi thẳng thắn, hãy bỏ qua ngươi. Bất quá ta có thể đem trong cơ thể của ngươi hắc sắc tinh thần lực thu hồi lại. Diệp Lăng Nguyệt cũng biết, trùng bảo chỉ là nghe lệnh hành sự. Hơn nữa này tiểu trùng tử, rất có chút ý tứ. Nàng thật sự là sẽ không vì vài hũ tử thải hồng năm chân nhưỡng. Muốn tánh mạng của nó, người nữ nhân này, sao có thể như vậy âm hiểm. Ta cho ngươi biết, ta gia chủ người cửu hòa thượng có thể lợi hại. Hắn thế nhưng là, trùng bảo khí được dâu lay động, có thể lời đến một nửa, nó nhớ ra cái gì đó, vội vàng ngậm miệng, ngươi là nghĩ nói cho ta biết, đắc tội Nam Mô Sơn trưởng môn sư đệ Nam Cửu, chẳng khác nào đắc tội Nam Mô Sơn, hậu quả rất nghiêm trọng đúng không? Diệp Lăng Nguyệt giang tay ra, ngươi làm sao biết ta ra thân phận của chủ nhân? Trùng bảo trọn tròn mắt, nó thế nhưng là nhớ rõ rất tinh tường. Chủ nhân hét lên, không thể bên ngoài nói phải thân phận của hắn. Quả nhiên, trên đời này, lại uống rượu lại ăn thịt. Ngoài ra nuôi cái thần trùng làm thú sủng người. Ngoại trừ Nam Mô Sơn Hòa Thượng, ta cũng không nghĩ ra những người khác. Diệp Lăng Nguyệt cũng là theo một chuyện khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Nàng lần trước tại thung lũng hầm Sa Hà bị cô Nguyệt Hải tử nhà túc âm một bà. Liền dài quá tâm nhãn. Nghe nói lần này, vì thiên hạ đệ nhất rèn, tứ phương thành chủ muốn mời ba người của Địa Nguyên Tông. Một cái tử nhà túc, còn có một cái nhạc mai. Nếu như Nam Mô Sơn không có phái người, vậy nói không được, lại liên tưởng dậy sớm trước. Kia, rượu thịt hòa thượng không coi ai ra gì nằm ở tứ phương thành chủ bốn phương tự miếu trong ngủ. Diệp Lăng Nguyệt đại khái cũng liền xác định hắn nhất định là xuất thân Nam Mô Sơn. Vì xác định này thân phận của Hòa Thượng, Diệp Lăng Nguyệt mấy ngày nay, đã sai người thu nạp một phần Nam Mô Sơn đệ tử danh sách. Phía trên liền có Nam Cửu tư liệu, Nam Cửu, Nam Mô Sơn trưởng môn tục gia sư đệ. Cái thằng này trước kia cũng là thế gia đệ tử, bởi vì một ít nguyên nhân, trưởng thành cái Hòa Thượng, tuy cạo độ, thế nhưng rượu thịt đồng dạng cũng không có giới, bởi vì Nam Mô Sơn không thể uống rượu ăn thịt. Cho nên hắn quanh năm bên ngoài du lịch, liền ngay cả Nam Mô Sơn trưởng môn, đều cầm Nam Cửu không có biện pháp. Lần này, Nam Cửu sở dĩ tới Tứ Phương Thành, đó cũng là nghe nói. Tứ Phương Thành bên trong, có một nhà quán rượu bán ra một loại gọi là thải hồng năm chân nhưỡng rượu ngon. Không nghĩ tới, thường xuyên qua lại, cùng với Diệp Lăng Nguyệt gạch lên, ngươi nếu như cũng biết. Rõ ràng còn dám bắt cóc ta, ngươi sẽ không sợ ta gia chủ người đến báo thù. Trùng bảo khuôn mặt phiền muộn, nữ nhân này lá gan cũng quá lớn a. Nam Mô Sơn danh hào thế nhưng là rất vang dội. Lấy trước kia những người này, chỉ cần nghe Nam Cửu báo ra danh hào, sẽ dọa cái bị dày vò. Ta là ước gì hắn đến báo thù, trộm rượu của ta, còn ngay tiếp theo tửu trai sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Coi như là Nam Mô Sơn trưởng môn tự mình tìm tới cửa. Ta cũng không để ý tới thiệt thôi. Diệp Lăng Nguyệt nói qua, đem trùng bảo nhét vào chính mình càn khôn tử kim trong túi. Nhắc tới cũng là nàng vận khí lưng. Vác, lần này thiên hạ đệ nhất rèn, tứ phương thành chủ xin ba cái trọng tài. Công Nguyệt Hải, Nam Mô Sơn, giao trì tiên tạ tất cả có một người. Nàng đầu tiên là đắc tội Công Nguyệt Hải tử nhà túc. Lại để cho nhạc mai đem mình cho hận lên, còn có là hữu là địch, tạm thời không rõ ràng tứ phương thành chủ, tứ đại trọng tài, Diệp Lăng Nguyệt chỉ có thể là nỗ lực lôi kéo này cái cuối cùng Nam Cửu. Nàng trước mắt, muốn chính là ngồi đợi Nam Cửu Hòa Thượng tìm tới cửa. Nói Nam Cửu Hòa Thượng, quát vài hũ tử thải hồng năm chân nhưỡng. Một giấc ngủ khi đêm đến, hắn tỉnh lại, phát hiện nhà mình trùng bảo cư nhiên còn chưa có trở lại. Nhất thời liền lửa cháy đến nơi, vọt tới bốn phương tửu trai. Bốn phương tửu trai bởi vì chuyện ma quái sự kiện, đại cửa đóng chặt, Nam Cửu đi tới trước cửa, giơ lên đầy mỡ trán chân lớn, liền chuẩn bị giữ cửa cho đá bay. Nào biết thời điểm này, cái mũi của hắn giật giật, một cỗ nồng đậm mùi rượu vị, từ bốn phương tửu trong phòng nhẹ nhàng xuất ra. Cỗ này mùi thơm a, trong chớp mắt liền đem Nam Cửu trong bụng con sâu rượu cho câu xuất ra. Cửu đại sư nếu như tới, không bằng đi vào uống xoàng mấy chén. Êm tai giọng nữ mới đến, tửu trai môn liền mở ra, chỉ thấy bên trong ngồi lên một cô thiếu nữ. Thiếu nữ con mắt lóng lánh, ngồi ở một cái bàn án trước. Trước người của nàng, còn bày biện một vò rượu. Kia, mùi rượu chính là từ kia. Cái bình rượu trong bay ra, Nam Cửu hào tửu như mạng. Càng lớn tại Diệp Lăng Nguyệt nghĩa phụ làm ứng vũ cùng ông ngoại Diệp cô. Vừa nhìn thấy hảo tửu, chân của hắn liền chuyển bất động, liền nhà mình trùng bảo an nguy, cũng sớm đã bị vứt xuống lên chín tầng mây đi. Hắn trước sớm ủng hộ cầu vồng năm chân nhưỡng, còn cảm thấy kia, đã là đại lục đệ nhất hảo tửu. Thế nhưng là hắn hôm nay nghe thấy tới Diệp Lăng Nguyệt trước người kia. Cái bình tửu, mới phát hiện, hắn lầm to, ha ha, tiểu cô nương, thật là đúng dịp a, lại nói tiếp, chúng ta cũng là lần thứ hai gặp mặt, lần trước, chúng ta tại tự miếu trông thấy, ta là tới tiếp nhà của chúng ta trùng bảo. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, trong nội tâm liễu nhiên, này Nam Cửu Hòa Thượng, cũng không phải đèn đã cạn dầu a, hắn trong lời nói có chuyện. Rõ ràng là đang âm thầm uy hiếp nàng, nếu là Diệp Lăng Nguyệt không tha trùng bảo, hắn chỉ không cho phép quay đầu lại, liền đem Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đã từng tiến nhập yêu tình chi môn sự tình. Bẩm báo tứ phương thành chủ chỗ đó, lần trước tại tự miếu trong, hắn quả nhiên là giả say, trùng bảo đích xác tại trên tay của ta, nếu như đại sư nghĩ phải đi về, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá đại sư cần phải đem chuyện ngày đó, quên cái sạch sẽ, Diệp Lăng Nguyệt nói qua, thật sự là đem trùng bảo từ càn khôn tử kim trong túi phóng ra. Nam Cửu Hòa Thượng mắt nhìn trùng bảo, thấy nó không có tình huống như thế nào, thần sắc buông lỏng, đúng vậy, Hòa Thượng trí nhớ luôn luôn không tốt, tiểu cô nương, cũng nói người đến đều là khách, ngươi chẳng lẽ không gọi Hòa Thượng ta uống vài chén. Nam Cửu Hòa Thượng dứt lời, vẫn không quên liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt trước người kia. Cái bình rượu, nuốt nước miếng, trùng bảo vừa nhìn, chợt cảm thấy không ổn, tự gia chủ người bệnh cũ lại tái phát, thấy rất lâu liền chân mềm. Chủ nhân, đi thôi, nữ nhân này có thể âm hiểm, rượu của nàng không thể uống. Đại sư muốn uống tửu, có thể, bất quá ta cùng với đại sư nói điều kiện. Diệp Lăng Nguyệt không vội không chậm nói, tiểu cô nương, người niên kỳ tiểu, tâm nhãn ngược lại không nhỏ, trên đời này, có thể cùng hòa thượng ta nói điều kiện người, không có mấy người, người hiển nhiên không ở trong đám này, Nam Cửu Hòa Thượng có chút không khoái, đại sư trước hãy nghe ta nói hết điều kiện, cự tuyệt nữa cũng không muộn, Diệp Lăng Nguyệt nói qua, không vội không chậm đổ ra một chén rượu. Kia, tửu một đạo xuất ra, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, đừng nói là Nam Cửu Hòa Thượng, liền ngay cả trùng bảo cũng không khỏi nuốt nước miếng. Một người một trùng từ đáy lòng đồng thanh nói, hảo tửu, cách chương.